Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324: Say rượu hấp kim cuồng chiều. Nếu như say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng phá trăm triệu lời nói, Bắc Mỹ thị trường ngoại ngữ phiến cũng sắp muốn nghênh đón mới lịch sử. Hoa ngữ điện ảnh hải ngoại chinh chiến cũng sẽ nghênh đón một đoạn mới tinh lịch sử, mà lại là bị đổi mới chói lọi muôn dạng, cực điểm huy hoàng mới tinh lịch sử. Say rượu lúc này tại Bắc Mỹ danh khí vẫn đang điên cuồng gia tăng. La Mạch nhân khí cũng đang tăng thêm. Nếu như say rượu có thể cuối cùng chém xuống một ước Mỹ kim phòng chiếu, như vậy của hắn nhân khí cũng sẽ lại một lần nữa điên cuồng tăng thêm. Mà tới được say rượu chiếu phim tuần thứ tư thời điểm, mong mỏi cùng trông mong mọi người cuối cùng nhìn thấy say rượu tuần thứ tư vẫn chặt xuống 1.527 vạn Mỹ kim đan chu phòng chiếu. Đến tận đây say rượu tổng phòng chiếu tính gộp lại đạt đến 178 vạn đô la. Đến tận đây, phủ bụi tiếp cận 10 năm Bắc Mỹ phiếu phòng ngoại ngữ phiến đột phá một ước Mỹ kim ghi chép. Tại La Mạch say rượu trong tay bị phá vỡ. Đến tận đây, toàn bộ hoa ngữ điện ảnh thế giới kích động đến run rẩy. Hoa hạ đám mê điện ảnh cơ hồ muốn vừa múa vừa hát chúc mừng dạng này một trận cự đại thắng lợi. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, La Mạch vẫn mang theo 13 triệu Mỹ kim đầu nhập, tựa hồ cũng không quay đầu lại xông về Bắc Mỹ thị trường. Hiện tại, ngạnh sinh sinh đặt ở đó này số liệu đã chứng minh La Mạch là chính xác. Hắn vẫn có thể sáng tạo hết cái này tới cái khác kỳ tích. Hắn lại một lần nữa đổi mới Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến lịch sử. Đến tận đây, tại trên thế giới điện ảnh phòng chiếu khổng lồ nhất Bắc Mỹ điện ảnh thị trường ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng trong 3 hạng đầu có 2 bộ hoa hạ điện ảnh. Mà tại Bắc Mỹ thị trường bên trong, vẻn vẹn chỉ có 2 bộ ngoại ngữ phiến cuối cùng phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la. Cái này 2 bộ điện ảnh, một bộ gọi là Ngọa Hổ Tàng Long, một bộ gọi là Say Rượu. Cái này 2 bộ điện ảnh cũng là hoa hạ điện ảnh, bên trong cũng là hoa hạ diễn viên. Lấy được một cái này thành tựu, liền xem như một chút một mực đang hắc hoa hạ điện ảnh, cảm thấy hoa hạ điện ảnh không có cái gì đường ra mọi người, ngạch không ngừng được vui mừng khôn xiết, nhiệt huyết sôi trào. La Mạch chính là như vậy bắt đầu dẫn dắt đến một người để cho người rung động, để cho người ta nhiệt huyết. Lao nhanh mới tinh thời đại đến. Đây là hắn tại Bắc Mỹ thị trường bước ra bước đầu tiên. Bất quá, say rượu bây giờ đang Bắc Mỹ thị trường đã chiếu bốn phía. Cũng đến tiếp cận hạ vẽ thời điểm. Đương nhiên bộ phim này cuối cùng chém một ước Mỹ kim phòng chiếu cũng đầy đủ để cho bộ phim này danh thùy sử sách. Với lại đối với hoa hạ điện ảnh mà nói, bộ phim này ý nghĩa cũng 10 phần trọng đại. Về sau, say rượu thứ 5 chu lấy được 617 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này phòng chiếu vẫn phi thường cứng chắc. Thứ 6 chu lấy được 358 vạn. Đệ thất chu lấy được 145 vạn. Đệ bát chu hạ họa. Say rượu tại Bắc Mỹ tổng cộng chiếu phim 54 trời. Sau cùng tích lũy lấy được 11.305 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Tại một khắc cuối cùng, say rượu tổng phòng chiếu vẫn là miễn cưỡng qua 11.000 đô la. Sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh lại một đường khiến người khác chỉ có thể cao sơn ngưỡng chỉ siêu cấp. Cao phong, 1.13 ước Mỹ kim Bắc Mỹ thị trường tổng phòng chiếu. Đổi thành nhân dân tiền cái kia chính là 777.100 ngàn tả hữu. Cái số này đã vượt qua say rượu đại lục tổng phòng chiếu. Nói cách khác chỉ là Bắc Mỹ cùng đại lục, say rượu liền tính gộp lại thu được tiếp cận 13 ước nhân dân tệ tổng phòng chiếu rồi. Cứ như vậy, say rượu không chỉ có trên đại lục lấy được hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu lịch sử quán quân. Nói đúng là Hán ngữ thị trường cùng Bắc Mỹ thị trường tăng theo cấp số cộng. Say rượu cũng đã nhận được phòng chiếu quán quân. Đây chính là 13 ước nhân dân tệ. Say rượu ở trên chiếu 2 tuần về sau có thể làm cho La Mạch phòng làm việc cuối cùng được đến 2.477 ước Mỹ kim ích lợi. Khấu trừ 13 triệu Bắc Mỹ tuyên truyền thành bản về sau, còn thừa lại 1.177 vạn Mỹ kim lợi nhuận. Mà tuần thứ 3 say rượu phòng chiếu chia phân biệt hạ xuống 51%, 35%, 27%. Mà tuần thứ 3 say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng là 21.47 vạn đô la. Nói cách khác, tuần thứ 3 thời điểm La Mạch có thể thông qua bộ phim này phòng chiếu đạt được 579 vạn Mỹ kim phòng chiếu chia. Tổng điểm thành cũng tích lũy đến 3.056 vạn đô la. Mà tuần thứ 4, La Mạch phòng làm việc phòng chiếu chia là 21%. Một tuần này tổng phòng chiếu là 1.527 vạn đô la. La Mạch phòng làm việc liền có thể phân đến 320 vạn đô la. Còn dư lại những này phòng chiếu hết thảy có thể phân đến 198 vạn đô la. Cho nên, cuối cùng, La Mạch phòng làm việc liền có thể theo say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng bên trong phân đến 3.574 vạn Mỹ kim tổng ích lợi. 3.574 vạn Mỹ kim tổng ích lợi đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Tại khấu trừ 13 triệu Mỹ kim tuyên truyền đầu nhập về sau, La Mạch phòng làm việc vẫn như cũ có thể có được trong đó 2.274 vạn Mỹ kim lợi nhuận thu nhập. Số tiền này dù là đi qua chuẩn bị cùng trừ thuế các loại sự tình các loại về sau, cũng vẫn là có thể còn lại 19 triệu đô la. Dựa theo đầu năm nay tỷ lệ hối đoái, nói cách khác, say rượu theo Bắc Mỹ thị trường trên hết thảy thu hoạch 130 triệu nhân dân tệ ích lợi. Bất quá, Trung Quốc chia cùng Bắc Mỹ dù sao khác biệt, tuy nhiên Bắc Mỹ bên này phòng chiếu cao hơn, tuần thứ nhất phòng chiếu chia cũng cao đến lạ lùng, nhưng là nửa chặng sau phòng chiếu chia quá thấp, cho nên cuối cùng say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường chia 100 triệu 3.000 vạn. Vẫn là so ra kém 170 triệu đại lục phòng chiếu cuối cùng tới tay số tiền. Nhưng so với những người khác quay một bộ phim có thể kiếm một cái mấy trăm vạn đã cảm thấy vui, mừng hớn hở, có thể kiếm được 1.000 vạn đã cảm thấy vô cùng tài giỏi đến xem. Say rượu chỉ là theo Bắc Mỹ cùng nội địa hai cái địa phương kiếm được rồi 300 triệu người dân tiền, cái này thật đáng giá kiêu ngạo. Trọng yếu hơn chính là say rượu tại Bắc Mỹ thị trường cuối cùng sản xuất, cũng kích thích La Mạch điện ảnh, cũng làm cho lúc trước hắn một trận đánh cuộc Inception quay chụp kế hoạch hào đổ cuối cùng thành công. Hiện tại, say rượu Bắc Mỹ thị trường ích lợi tăng thêm nội địa thị trường ích lợi, tăng thêm còn lại toàn cầu các nơi ích lợi, lại thêm La Mạch bản thân mình còn dư lại tiền. La Mạch phòng làm việc tiền tài hiện tại cũng đã có hơn 4 tỷ. Ngoại trừ đầu nhập tại Inception trong một chút tiền bên ngoài cũng còn thừa lại 300 triệu. Cái này 300 triệu nguyên tiền, La Mạch cơ hồ liền có thể toàn bộ dùng để đầu nhập tại Inception bên trong rồi. Đem bộ phim này chụp xong về sau, hắn còn có thể có càng nhiều tiền tìm tới vào đến Inception tuyên truyền bên trong. Mà đây bộ phim cũng sẽ đạp trên say rượu dấu chân, tiếp tục đi lên phía trước, đi ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Lần này, say rượu cuối cùng ngừng bước, không có thể đánh vỡ ngọa hồ tàng long giữ ngoại ngữ phiến phòng chiếu ghi chép. La Mạch chắc chắn chờ lấy mình tân phim quay sau khi đi ra, tất nhiên sẽ muốn chân chính đánh vỡ. Hắn có tự tin như vậy. Đương nhiên tiền đề cũng là cần đối với Inception có đầy đủ đầu nhập, mới có thể có đầy đủ sản xuất. Tại say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cuối cùng xuất hiện lúc sau đã là tháng 11 rồi. Mà giữa lúc này, cũng có đặc biệt nhiều sự tình đang phát sinh. Mà say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng mới vừa vặn đoạt cúp cái này chu. Metro Goldwyn Mayer công ty ngay tại cùng La Mạch phòng làm việc đàm phán mới những việc. Bọn họ muốn mua lại say rượu còn không có bán đi Nam Mỹ quốc gia địa khu điện ảnh phát hành bản quyền. Có thể nói, Hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương phát hành, trên cơ bản không có cái gì con đường, cũng chỉ có thể chờ lấy một chút liên hoan phim hoặc là những thứ khác điện ảnh việc quan trọng. Thời điểm, hy vọng những quốc gia này tới điện ảnh thương có thể nhìn chúng điện ảnh sau đó mua đi bản quyền. Chính bọn hắn cũng rất ít liên hệ Hoa Hạ bên này. Hoa Hạ bên này cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng Bắc Mỹ lại khác biệt. Nam Mỹ cũng là Mỹ quốc hậu hoa viên. Ở cái địa phương này Mỹ quốc cũng có được ảnh hưởng của mình lực. Ngoại trừ cái nào đó cùng Hoa Hạ quan hệ rất không tệ đệ tam thế giới huynh đệ quốc gia bên ngoài. Mỹ quốc điện ảnh ở chỗ này cũng là bọn hắn hậu hoa viên. Đương nhiên, toàn thế giới cũng là Mỹ quốc điện ảnh hậu hoa viên. Nhưng hậu hoa viên dù sao còn coi trọng một cái liên tiếp nhà. Sức ảnh hưởng lớn, không sát bên nhà, sức ảnh hưởng nhỏ một chút không phải. Nam Mỹ cũng là loại kia nằm cạnh tương đối gần. Sức ảnh hưởng cũng lớn đặc biệt hậu hoa viên. Người Mỹ ở bên này phát hành cũng tương đối thông suốt. Trừ cái đó ra, Metro-Goldwyn-Mayer công ty còn muốn mua xuống say rượu tại Canada cùng Úc Châu phát hành bản quyền, đồng thời còn muốn mua xuống tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu cùng Nam Mỹ Châu DVD phát hành bản quyền. Chuyện rất quan trọng, La Mạch phòng làm việc bên này cũng không có lập tức cho ra một cái trả lời chắc chắn. Đương nhiên, rất rõ ràng một việc cũng là say rượu tại trải qua 2 tuần Bắc Mỹ thị trường chiếu phim. Đồng thời lấy được 1 tuần phòng chiếu quán quân về sau. Khứu giác bén nhạy phát hành thương bọn họ cũng sẽ không buông tha cái này bánh trái thơm ngon rồi. So với Hoa Hạ đạo bản trải rộng DVD thị trường. Ở nơi này chút khu vực, DVD nguồn tiêu thụ vẫn là tương đối khá. Thậm chí có rất nhiều điện ảnh bởi vì qua không được xét duyệt hoặc là không có rạp chiếu phim. Chiếu phim cũng chỉ có thể nhảy qua chiếu phim khâu mà trực tiếp phát hành DVD. Mà DVD cũng là phòng chiếu ra vô cùng trọng yếu điện ảnh bổ sung phẩm Trung Quốc điện ảnh đường. Dây tiêu thụ đều đặc biệt duy nhất. Ngoại trừ phòng chiếu bên ngoài rất khó có những thứ khác doanh thu. Nhưng là Mỹ quốc điện ảnh công ty cũng đã tạo thành một cái phi thường hoàn thiện điện ảnh xung. Quanh sản nghiệp chế độ. Cũng liền có thể cung cấp rất nhiều ngoại trừ phòng chiếu ra điện ảnh diễn sinh bản quyền bổ sung. Có lúc bổ sung thậm chí có thể so với món chính cao hơn. Mà say rượu ở nơi này chút địa phương DVD bản quyền tất cả mọi người muốn. Bởi vì say rượu loại này cực kỳ bạo lực. Các loại mắng người điện ảnh. Tại DVD thị trường vẫn là rất được hoan nghênh. Ngoại trừ Metro-Goldwyn-Mayer công ty bên ngoài. Cũng có những thứ khác rất nhiều công ty đều muốn mua sắm say rượu diễn sinh bản quyền. La Mạch phòng làm việc hiện tại cũng sẽ không làm gì gấp. Mà chính là chờ lấy nhìn xem mọi người ai ra giá tương đối cao. Đợi 1-2 cái chu về sau. Sau cùng ngoại trừ say rượu Âu Châu DVD phát hành bản quyền bởi vì La Mạch có ý định khác mà. Không bán bên ngoài. Bộ phim này Nam Mỹ bản quyền cùng DVD bản quyền. Bắc Mỹ cùng Úc Châu bản quyền cùng DVD bản quyền toàn bộ bán cho Metro-Goldwyn-Mayer điện ảnh công. Ty, quét sạch là những này bán ra. Cũng hết thảy cho La Mạch phòng làm việc mang đến 20 triệu Mỹ kim bán đứt thu nhập. Cái này nghe cực kỳ thật không thể tin. Nhưng đích xác là thật. Chỉ là cái này bán đứt thu nhập đã vượt qua say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên cuối cùng được. Đến tiền tài. Coi như đi qua hỗn tạp trừ thuế đẳng đẳng một số lớn chi tiêu về sau. Say rượu còn có thể lấy sau cùng đến hơn 17 triệu Mỹ kim bản quyền thu nhập. Mà đây chút thu nhập đổi thành nhân dân tiền cũng là tiếp cận 1.2 ức nhân dân tệ thuần lợi nhuận. Lại thêm trước phòng chiếu chia về sau. Say rượu theo Bắc Mỹ thị trường bên trong liền lấy đến 2 tháng 5 ức nhân dân tệ tổng ích lợi. Làm La Mạch nhìn thấy say rượu chỉ là cái này DVD bản quyền vẫn còn có địa phương điện ảnh. Quyền phát sóng liền lấy được 1.2 ức nhân dân tệ thời điểm. Trong lòng rung động thì khỏi nói. Cái này hắn xem như biết. Vì sao trong truyền thuyết Trương Quốc Sư, tại một bộ anh hùng về sau, liền tập trung tinh thần muốn nghênh hợp người Mỹ khẩu vị. Chụp một ít người Mỹ cùng người Âu Châu thích điện ảnh. Nguyên lai. Cho dù là phòng chiếu phác nhai, tại cái khác địa phương, còn có lớn như vậy bổ sung, say rượu cũng thật sự là một cái kiếm tiền siêu cấp công cụ. Cho đến bây giờ, cho La Mạch phòng làm việc mang đến tiếp cận 400 triệu người dân tiền thu nhập. La Mạch xem như thỏa mãn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.